xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thạch Đầu cảm thấy cuộc sống như này quá sức sung sướng. Ăn no, ngủ ngon, thần tiên cũng chỉ vậy thôi. Anh ta lăn lộn chung với bọn anh em nhà họ Hứa. Hai bên ngày càng thân thiết, thân như anh em, nhưng anh ta vẫn không dám đến gần Liên Kiều như trước. Lòng tràn đầy kính nể. Với anh ta, Liên Kiều không phải là người bình thường, mà là bà chủ sẽ quyết định tương lai của anh ta. Hứa Tiểu Gia thoáng sửng sốt. Sao ạ, chị họ, chị vừa nói gì, em không nghe rõ. Hai người khác choáng váng, có chút hoài nghi lỗ tai của chính mình. Liên Kiều cười híp mắt nói, chị sẽ đến trường đại học tỉnh làm giáo sư. Hứa Gia Thiện không dám tin lặp lại một lần. Em chuẩn bị làm giáo sư đại học rồi hả? Sao anh ấy nhớ cô chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 thôi mà? Vâng, Liên Kiều gật đầu đầy khẳng định. Ba người nhìn nhau, đều sợ ngây người. Thần đây rồi, chuyện gì cũng có thể xảy ra trên người cô. Cô không phải là người bình thường. Trong lòng Hứa Tiểu Gia, không gì chị họ cậu ấy không làm được. Rất nhanh cậu ấy đã tiếp thu hiện thực. Chị họ, chị lợi hại quá đi. Chị chính là thần tượng của em. Cái nhà này, cái cửa hàng này, cái lò nung này, tất cả đều do một tay chị họ dựng nên. Cái gì cô cũng biết. Cô có khả năng hóa mục nát thành năng lực thần kỳ. Liên Kiều rất không biết xấu hổ tự khen mình một phen. Ha ha ha, chị cũng cảm thấy bản thân thật trâu bò. Hết cách rồi, thiên tài là vậy đó. Được rồi, đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài và người bình thường. Có vài người trời sinh đã là rồng là phượng trong đám người. Là người được tuyển chọn từ vạn người. Hứa Gia Thiện nhẹ giọng hỏi, vậy sạp hàng trong huyện thì sao bây giờ? Từ huyện lên tỉnh, chỉ ngồi xe buýt đã tốn hết một tiếng hơn. Đi sớm về trễ, thân thể sẽ không chịu nổi. Nhưng những sự vụ ở đây không thể nào không có cô được. Liên Kiều đã sớm có quyết định, em đã trao đổi với bên trường học rồi. Sẽ sắp cho các lớp kề nhau, một tuần 3 ngày. Những thời gian khác em có thể tự do sắp xếp. Mọi người nghe vậy thì liền an tâm. Dù có việc gấp thì cứ lên tỉnh thành một chuyến tìm cô thôi. Vậy là tốt rồi. Có thể chăm lo cho cả hai đầu. Chị họ, chị xem thu nhập của tiệm tạp hóa tháng này nè. Trừ chi tiêu đi, buôn lời được 2.800. Hứa Tiểu Gia lấy sổ sách ra, đưa cho Liên Kiều, mặt mày con cong, cực kỳ đắc ý. Giờ mới bao lâu chứ, đã có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Kinh doanh đã thật, cả việc ghi chép sổ sách như nào cũng do Liên Kiều dạy. Cô chỉ cần xem qua vài lần là được, liếc qua liền hiểu, được đó, tranh thủ tháng sau kiếm nhiều hơn. Nhớ để ý cửa hàng cách vách một chút, nếu bên đó chuyển nhượng thì mua lại. 2.800 trông thì có vẻ nhiều. Nhưng chia trung bình ra thì một ngày cũng chỉ có 9-10. Đây là tiệm tạp hóa đầu tiên trong huyện cung cấp đủ loại mặt hàng. Tất nhiên buôn bán rất được. Mỗi ngày đều đầy ắp người. Giờ cao điểm còn phải xếp hàng. Có thể nói, người của toàn huyện đều chạy đến góp vui. Nhìn vào cảm thấy nơi ấy tiện lợi bớt việc. Giá cả rẻ hơn những tiệm khác nhiều. Thái độ phục vụ lại cực kỳ tốt. Chính vì thế, danh tiếng liền lan xa. Cũng vì vậy, nó mới kéo theo việc làm ăn của cửa hàng bánh bao. Hai bên thúc đẩy nhau. Thế là thu nhập cứ một đường tăng cao. Cô có ý định biến tiệm tạp hóa kia thành một siêu thị nhỏ. Loại cái gì cũng bán ấy. Hai mắt Hứa Tiểu Gia sáng lên. Cậu ấy cũng cảm thấy cửa hàng nhỏ rất tuyệt vời. Hứa Gia Thiện đưa sổ sách cho cô. Đây là bảng báo cáo công trạng trong xưởng. Đừng nhìn thấy giá một viên gạch rẻ. Nhưng cứ có người mua mấy nghìn thì mỗi ngày họ cũng bán được cả chục nghìn viên gạch. Đơn đặt hàng đã xếp dài đến một tháng sau rồi. P.S. Nếu yêu thích chuyện xin hãy đề cử Ngáo Ngơ. bấm theo dõi chuyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha. Gương mặt xinh như hoa của Liên Kiều hiện nét cực kỳ vui vẻ. Mở lò nung kiếm tiền ngon thật đấy. Anh họ, anh quản lý được lắm. Tiếp tục cố gắng nhé. Chỉ là còn phải nộp thuế, lại còn phải chia 4 phần lợi nhuận cho nhà họ Tô. Tính ra số thu vào tay họ cũng không nhiều. Tất nhiên, họ vẫn chưa kiếm về lại số tiền đã bỏ ra để đầu tư đâu. Hứa Gia Thiện nhận được khích lệ thì lòng thả lỏng. Vẫn là em dạy giỏi. Càng lúc anh ấy càng rộng rãi, cũng bắt đầu có sự tự tin. Cả người cứ như thay da đổi thịt. Liên Kiều nhìn sang Trần Thạch Đầu đứng một bên. Anh Thạch Đầu, anh phải chú ý đến an toàn trong sản xuất đấy. Tính mạng con người mới là quan trọng nhất. Cô lặp đi lặp lại nhấn mạnh điểm này. Con người là trên hết, an toàn là số một. Được, Trần Thạch Đầu dốc sức liều mạng gật đầu. Không dám nhiều lời với cô. Liên Kiều cảm giác mình rất hiền lành. Nhưng chẳng biết vì sao Trần Thạch Đầu vẫn luôn có vẻ sợ cô. Mọi người đều làm rất tốt. Đây, mỗi người một phần. Cô cho mỗi người 40 đồng. Đã đến lúc đổi mùa rồi. Cũng nên mua thêm ít đồ. Hứa Tiểu Gia ngây ngẩn cả người. À, chị họ, chị quên rồi sao? Chúng ta đã tạm ứng tiền lương tháng đầu rồi. Khi vừa đến huyện thành, họ cũng không thể nào để chị họ ra tiền hết được. Bọn họ đã ứng tiền trước để mua thêm đồ vật. Liên Kiều hất cằm lên. Đây là tiền thưởng tháng đầu tiên. Thưởng cho mọi người. Này gọi là khởi đầu tốt. Nếu làm tốt, trong dịp Tết sẽ có tiền thưởng thêm. Tối thiểu là 100 đó. Thạch Đầu mừng tít mắt. Tuyệt quá. Anh ta không chọn sai. Tháng đầu tiên đã buôn bán có lời nhiều như vậy. Có thể mua thêm chút lương thực cho nhà mình rồi. Nhà anh ta lắm anh em. Trong năm anh em anh ta đứng thứ 5. Các anh trai phía trên đều đã lập gia đình có con nhỏ cả rồi. Chẳng thể ở trong nhà được. Dù anh ta nhỏ tuổi nhất, nhưng lại không phải là đứa con được cha mẹ yêu thương nhất. Anh ta hiền lành, không biết nói ngọt dỗ người khác. Trong nhà lại nghèo, thành ra anh ta không được chia gì. Người một nhà dốc sức liều mạng làm việc, một năm cũng chẳng đủ ăn no. Đến tuổi kết hôn, lại vì không có tiền không có nhà, anh ta cũng chẳng cưới được vợ. Vậy nên anh ta mới có thể mặc kệ bất cứ giá nào. Theo Liên Kiều ra ngoài lang bạt, cứ cho là không thành công thì anh ta cũng không phải chịu thiệt hại gì. Liên Kiều cười híp mắt nhìn bọn họ. Làm rất tốt, đừng để tôi thất vọng đấy. Mọi người mình đầy động lực. Hứa Tiểu Gia lại càng phấn chấn hơn hết. Yên tâm đi, chị họ, chị lên tỉnh đã có chỗ ở chưa à? Cũng chẳng thể hôm nào cũng chạy về huyện ở được. Vậy cực quá, sẽ không chịu nổi đâu. Không cần lo, trường có cho chị một phòng ký túc. Chị cũng có nhà ở tỉnh. Phòng ký túc xá là phòng đôi. Hai người cùng sống trong một không gian hơn 10 mét vuông. Không có WC, thuộc loại nhà ngang. Đối với Liên Kiều vốn chú trọng sức khỏe thì này cũng không phải điều kiện lý tưởng. Chỉ có thể dùng để nghỉ ngơi vào buổi trưa. Đám đồng bọn nhỏ của cô đều choáng váng. Rốt cuộc cô có bao nhiêu căn nhà chứ? Cảm giác ở đâu cũng có nhà của cô. Là ảo giác sao? Chị họ, hai mắt Hứa Tiểu Gia lập lòe ánh sáng. Đáng thần tượng quá đi. Liên Kiều cầm một món trái cây lên bắt đầu ăn. Chị còn tính xây một tiệm tạp hóa ở tỉnh. Tiểu Gia, em phải ra sức thêm một chút. Huyện thành quá nhỏ, chẳng đủ chứa chúng ta. Vâng, Hứa Tiểu Gia không chút do dự lựa chọn theo sau cô. Làm theo lời cô nói, cậu ấy quá là nghiện cảm giác kiếm tiền rồi. Theo chị họ sẽ có thịt ăn. Hạnh phúc, Liên Kiều tìm một ngày, đưa anh em nhà họ Hứa theo mình cùng lên tỉnh, để bọn họ mở mang tầm mắt. Thạch Đầu liền ở lại nhà máy, dù sao cũng phải có một người ở nhà giữ cửa. Đây là lần đầu tiên anh em nhà họ Hứa lên tỉnh. Có chút lo lắng bất an, nhưng đa phần vẫn là cảm giác mới lạ. Cách chương.